Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 801. Thật tốt điện ảnh, phối hợp đồn thổi lên. Trên thực tế, Dying to Survive, chân chính chí kính cùng tham khảo là Hàn Quốc điện ảnh, luật sư bào chữa. Không riêng gì phim hải báo thuốc đông y phẩm, đại mua tiểu đội, mấy vị thân mắc bệnh nan y các. Thành viên mặt đầy ánh mặt trời, nụ cười sán lạn dáng vẻ. Với luật sư bào chữa, hải báo kết cấu tương tự. Ngoài ra ở trong phim, ở trường nhai đưa tiễn, Trình Dũng, trận kia vai diễn chung. Quay chụp thời điểm tuần hoàn chiếu, luật sư bào chữa, bối cảnh âm nhạc. Lấy làm nổi quay chụp bầu không khí, cứ việc tham khảo, luật sư bào chữa. Hai bộ điện ảnh muốn truyền ra ý nghĩa thực sự cũng có thật sự tương thông. Nhưng, Dying to Survive, hay lại là vỗ ra chính mình suy nghĩ cùng bất đồng phong cách. Mà so với hội những người mua thuốc Dallas, luật sư bào chữa, thực tế hơn, càng chấn nhiếp nhân tâm. Hàn Quốc luôn có thể ra một ít đối thực tế sức ảnh hưởng to lớn điện ảnh. Tỷ như mọi người biết, Lò Luyện. Chiếu phim sau đó đưa tới toàn bộ quốc gia thảo luận. Bản án cũ trọng tra. Hơn nữa đặc biệt lập ra sao sao sao phạm tội xử phạt đặc biệt pháp bộ phận tu đính luật pháp án kiện. Được gọi là thay đổi Hàn Quốc quốc gia phim. Dying to Survive, chí kính, luật sư bào chữa. Là để cho Phủ Lâm sự kiện lần nữa trở thành Hàn Quốc xã hội đề tài. Cùng Dying to Survive, như thế, luật sư bào chữa, giống vậy do chân thực cố sự soạn lại mà thành. Hơn nữa nhân vật chính trải qua tương tự, đều là từ một cái chán nản tiểu nhân vật, tìm tới phát tài chi đạo, đi thượng nhân sinh đỉnh phong, đột nhiên đối mặt nghề đạo đức cùng trách nhiệm tra hỏi. Sau đó trở thành can đảm anh hùng đối kháng bất công. Chỉ bất quá một người bán dược Trình Dũng, một là làm luật sư Tống Hữu to lớn, làm thuế vụ luật sư thuận buồm xuôi gió Tống Hữu to lớn buông tha an ổn chén cơm. Tự nguyện trở thành Phủ Lâm sự kiện, chung bị bắt, xích sắc phân tử, luật sư biện hộ. Chống lại lúc ấy Hàn Quốc quân sự ZS Phượng Quán thế lực. Suy nghĩ một chút, Dying to Survive, nội dung cốt truyện. Nhân vật chính Trình Dũng từ một cái mua Ấn Độ thần du. Sau đó phát hiện Ấn Độ chữa trị bệnh ung thư máu bắt chước chế dược, cách Lenin. Cũng đạt được độc nhất doanh nghiệp đại lý. Một lần làm ăn cực lớn, chuyển đến rất nhiều tiền. Càng bị quốc nội bệnh ung thư máu hữu mang theo, dược thần, danh xưng. Sau đó chính là cùng đại y dược tập đoàn mâu thuẫn vân vân. Hai bộ phim xác thực tồn tại rất nhiều chỗ tương tự. Đây cũng là một ít điện ảnh nghiệp chuyên nghiệp nhân sĩ đối Dying to Survive hạ xuống đánh giá. Nguyên nhân, nhưng là bất kể như thế nào, so sánh Lão Mưu Tử, Tiểu Cương Pháo tham khảo, Bắt Trước, Văn Mộc Giã, Từ Quang Đầu làm Dying to Survive, rõ ràng muốn thành công nhiều. Bộ này có rất nhiều thiếu sót điện ảnh. Có thể ở năm 2018 bị nhiều như vậy người xem yêu thích. Đạp cao đến 9 chia xong đánh giá. Đạt được siêu 30 ức phòng bán vé. Liền chứng minh một điểm này. Chú ý xã hội thực tế. Thông qua chấn nhiếp nhân tâm chân thực cố sự. Bị nhiễm người xem. Cũng cuối cùng ảnh hưởng xã hội. Thúc đẩy xã hội tiến bộ. Để cho ngàn vạn bệnh ung thư máu người mắc bệnh thu được càng tiện nghi dược. Như vậy điện ảnh mới là thật tốt điện ảnh. Lúc đó ở Oscar lễ ban thưởng bên trên, Chu Hạ cũng bởi vì hội những người mua thuốc Dallas nhớ lại Dying to Survive. Từng âm thầm ghi tại tâm lý, dự định trở lại thăm một chút tình huống thúc đẩy bộ phim này. Không nghĩ tới bởi vì rất nhiều chuyện, lại quên mất. Bây giờ vì vậy bệnh ung thư máu fan lần nữa nhớ tới chuyện này, Chu Hạ nghiêm túc sâu sắc xúc động, coi như hắn bỏ tiền làm cho này fan hoán cốt tủy. cuối cùng có thể vãn hồi nàng tánh mạng, nhưng còn có ngàn vạn bệnh ung thư máu người mắc bệnh không cách nào lấy được cứu chữa. Làm một biết tương lai nhân, hắn hẳn làm càng nhiều. Nội tâm của Chu Hạ âm thầm nghĩ ngợi. Đài in to survive, chiếu phim rộng rãi được khen ngợi. Phòng bán vé bạo tạc, coi như điện ảnh người làm sao. Chu Hạ cũng là chú ý điện ảnh soạn lại nguyên hình nhân vật Lục Dũng. Hắn hẳn là năm ngoái tháng 8 phần nhân, từng mua tính dòng chia, bị bắt. Sau đó đến 2014 năm tháng 3, bị địa phương viện kiểm sát lấy phương hại tính dòng chia quản lý tội cùng tiêu thụ thuốc giả tội. Đưa ra công tố, cuối cùng trải qua gần thời gian một năm, khi lấy được 300 danh người chung phòng bệnh liên danh viết thơ. Thỉnh cầu cơ quan tư pháp miễn trừ hình sự xử phạt sau. Hắn ở 2015 năm tháng 1 rốt cuộc đạt được vô tội thả ra. Bây giờ Từ Quang Đầu đang bận quay chụp, càng không có thời gian đi làm thêm bộ phim này. Nguyên điện ảnh đạo diễn, biên kịch Văn Mộc Giá, không có chân thực cố sự là dựa vào. Trong thời gian ngắn cũng không khả năng hoàn thành một cái thành thục kịch bản. Nếu như các loại Lục Dũng sự kiện kết thúc, lại chuẩn bị kịch bản, quay chụp điện ảnh, đó chính là 2 năm sau rồi. Phải thúc đẩy chuyện này sớm ngày giải quyết, cũng lên ngựa bộ này thật tốt điện ảnh. Chu Hạ tâm lý rất nhanh hạ quyết tâm, hắn lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp rất tốt. Lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi thông Dương Thiên Chân điện thoại. Giao phó để cho nàng xác nhận tin tức sau. Trợ giúp vị kia fan chữa bệnh đồng thời. Thu góp, điều tra cả nước bệnh ung thư máu người mắc bệnh mua thuốc. Dùng dược, chữa bệnh liên quan tình huống. Quan hệ song song hệ hắn, một phần tâm ý, công ích tổ chức. Gia nhập trợ giúp bệnh ung thư máu người mắc bệnh hạng mục. Lời như vậy, lấy Dương Thiên Chân đối cố sự nhạy cảm tính, nàng hẳn rất nhanh là có thể phát hiện Lục Dũng. Sau đó báo cáo hắn, như vậy là hắn có thể thuận theo tự nhiên thúc đẩy chuyện này. Cuối cùng đem câu chuyện này mau sớm phơi bày đến màn chiếu phim bên trên. Với Dương Thiên Chân giao phó xong sau, Chu Hạ cũng không bận bịu nhớ lại điện ảnh, đem kịch bản viết ra. Hắn bắt đầu lên mạng bệnh ung thư máu liên quan kiến thức. Còn có bệnh ung thư máu người chung phòng bệnh bầy, tướng quan Đông Tây. Quyết định tự mình thêm bầy. Trước từ trên internet hiểu những người này. Từ Tiểu Hồ không hề đến tìm Chu Hạ. Mấy ngày nay Vũ Phi đã dọn vào Chu Hạ căn phòng. Hai người là đạt thành ăn ý. Chịu có thể cũng chính là phục Vũ Phi biện pháp. Chu Hạ dĩ nhiên là vui như thế, còn tiết kiệm hắn phiền toái. Vũ Phi đợi không được Chu Hạ nghỉ ngơi, nhìn hắn một mực ở bận rộn, dứt khoát liền tự mình đi nghỉ ngơi. Tiếp bên trong mấy ngày, Dương Thiên Chân quả nhiên như Chu Hạ suy nghĩ như vậy. Là Chu Hạ vị kia fan phối hình xương tủy, chuẩn bị giải phẫu đồng thời, cũng thông qua đủ loại biện pháp. Thu được rồi cả nước bệnh ung thư máu người mắc bệnh tin tức liên quan. Hơn nữa chú ý tới Lục Dũng sự tình, đem tình huống báo cáo rồi Chu Hạ. Chu Hạ ngay đầu tiên cứ dựa theo trước đây nghĩ xong biện pháp, để cho Dương Thiên Chân an bài công tư pháp luật một dạng tiến hành luật pháp tiếp viện, đồng thời tích cực liên lạc với Trình Dũng liên quan người chung phòng bệnh, để cho bọn họ là Trình Dũng sớm ngày thoát tội tẫn một phần lực. Bận bịu chuyện này thời điểm, X-Men nghịch chuyển tương lai ở quốc nội phòng bán vé đột phá 600 triệu sau. Chủ sáng môn cũng là đến nội địa tuyên truyền, từ trả nhân tình, Chu Hạ hay là để cho Dương Thiên Chân chuyển tái liên quan ăn mừng phòng bán vé quá 600 triệu. Weibo biểu thị chúc mừng. Mà diễn viên chính một trong đại biểu tỷ Jennifer Lawrence cũng tới đến Chu Tiên đoàn kịch xem. Xét Chu Hạ, từ Chu Hạ ngày đó ở Oscar trong dạ tiệc khí đại biểu tỷ đi. Đại biểu tỷ tâm lý cũng rất khó chịu. Lần này cái gọi là xem xét, với tư nhân quan hệ hoàn toàn không liên quan, hoàn toàn là bởi vì công việc duyên cớ. Chu Hạ bây giờ ở nội địa, ở châu Á, ảnh hưởng đây mới là nàng xem trọng. Về phần Chu Hạ, cũng là bởi vì công việc duyên cớ, lúc này mới tích cực phối hợp, đối đại biểu tỷ hơi tận tình địa chủ, biệt đội đánh thuê ba, Bắc Mỹ phát hành phương Lion Gate. Nhất cấp nội địa phát hành phương Hạ Hoa điện ảnh, mới là lần này Chu Hạ cùng đại biểu tỷ chuyển động cùng nhau thúc đẩy người. Biệt đội đánh thuê ba, thủ bộ toàn cầu dự đoán phiến phát hành. Điện ảnh tuyên truyền tạo thế mở ra, Chu Hạ cùng đại biểu tỷ hai vị toàn cầu có nổi tiếng cự tinh chuyển động cùng nhau. Lúc này mới có tin tức, phù hợp song phương lợi ích, thậm chí, đối với đại biểu tỷ đang tiếp thụ quốc nội truyền thông phỏng vấn lúc, đối các truyền thông bát quái nàng và Chu Hạ quan hệ, cố ý làm ra một ít mập mờ đáp lại, Chu Hạ phương diện đều là giữ yên lặng. Không có cho với đáp lại, đại biểu tỷ năm ngoái đạt được Oscar ảnh hậu, ở diễn kỹ, giải thưởng phương diện đã tới đỉnh phong. Hơn nữa mấy năm này, đại biểu tỷ nhân diễn viên chính, trò chơi sinh tử, hệ liệt điện ảnh, X-Men, các loại điện ảnh toàn cầu bán chạy, là danh xứng với thực Hollywood đang ăn khách nổ gà con. Mà Chu Hạ, tân nhân trinh thám, mấy ngày nay liền muốn ở Bắc Mỹ chiếu phim, hắn lập tức phải đứng dậy đi Hollywood tuyên truyền, đến thời điểm coi như quay cuồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.